Người chơi hung mãnh, chương 367, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biện pháp rồi. Peter một mặt hưng phấn kéo ra màn, cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Lý Ngang thần bí khó lường cười cười, không có trả lời hắn, mà là từ trên ghế đứng lên, hướng mình đồng đội cùng chấp chính quan bọn người xử cái nhan sắc, ra hiệu đám người rời phòng. Đợi đến cửa phòng một lần nữa khóa lại về sau, Lý Ngang nhìn về phía chấp chính quan bọn hắn, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc. Chuyện lần này rất khó xử lý. Thư ký cau mày, chần chờ hỏi, đại sư, ý của ngươi là? Lý Ngang lắc đầu, nhìn về phía chấp chính quan. Chấp chính quan các hạ, Lệnh Lang chỉ sợ không phải tinh thần tật bệnh, mà là thật bị một đầu lòng mang ý đồ xấu nhân ngư quấn lên. Thật sao? Nghe được Lý Ngang khẳng định, chấp chính quan cũng không biết là nên bởi vì nhân ngư lo lắng, hay là nên là con trai mình không là bệnh tinh thần mà may mắn. Bất quá hắn cửu cư cao vị, thường thấy lừa gạt giấu giếm, đặc biệt là tại loại này hắn cũng không phải hiểu rất rõ lĩnh vực. Tự nhiên không có khả năng triệt để tin tưởng vị này đột nhiên xuất hiện tăng lữ. Liền gật đầu, bình tĩnh hỏi, vậy các hạ là dự định? Ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Lý Ngang xoa xoa bàn tay, đêm nay để cho ta mang thay thế Lệnh Lang, nhìn xem cái kia nhân ngư đến cùng là phương nào yêu ma quỷ quái. Dinh thự trong phòng nghỉ, John Roy, Julia cùng Bob Yên Quỷ đều ngồi ở trên ghế salon, lật xem dinh thự bên trong mở ra cho ngoại nhân nhìn thư tịch tư liệu. Mấy chương ghế sofa ở giữa trên mặt bàn trưng bày một chút cùng nhân ngư có liên quan thần bí học điển tịch, còn có dinh thự bản thân kiến trúc kết cấu bản vẽ. Ra ngoài một loại nào đó xấu hổ cùng phản kháng cảm xúc, mấy người đã thay thế đi nguyên bản Lý Ngang cho bọn hắn an bài Tây Du Ký phong cách quần áo, đổi lại bình thường Âu phục phục sức. Đương nhiên, mấy người bọn hắn dám làm như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng là Lý Ngang bây giờ không có ở đây trong phòng nghỉ, mà là đi dinh thự bên ngoài thăm dò một chút địa hình. Kít, phòng nghỉ lớn cửa bị đẩy ra, nguyên bản duy trì thanh thản tư thế ngồi mấy người vô ý thức đứng thẳng người lên, nhìn về phía cổng. Lý Ngang đi đến, đóng cửa lại sau tùy ý phất phất tay. Julia lập tức hiểu ý, chắp tay trước ngực quay một trường, sau đó tách ra, ngón tay cái đối diện lẫn nhau, tạo thành một hình tam giác, lực lượng vô hình cấp tốc khuếch tán. Ở đây người chơi lập tức cảm giác chung quanh yên tĩnh, không ít, vô luận là chân đạp tấm ván gỗ kẹt kẹt âm thanh, lò sưởi trong tường bên trong đôm đốp bạo liệt gỗ thiêu đốt âm thanh, vẫn là xuyên thấu qua vách tường truyền đến nơi xa tiếng người, đều trở nên bé không thể nghe. Đây là Julia nào đó hạng kỹ năng, có thể chế tạo ra một cái tương đối cách âm kết giới, phối hợp cái khác nghe nhìn lẫn lộn kỹ năng, có thể hữu hiệu phương thức phòng ngừa nghe trộm, để người ở bên trong yên tâm trò chuyện. Tòa này dinh thự bên trong thế nhưng là ẩn giấu rất nhiều người thi pháp. Cách âm kết giới thiết trí tốt về sau, Julia liền hướng những người khác nhẹ gật đầu. Lý Ngang tìm chỗ ngồi xuống, tùy ý nói, ta đi bên ngoài đi dạo một vòng, dùng mảnh vỡ lướt qua, không có trông thấy có nhân ngư tung tích. Quả nhiên không có sao. John Roy có chút thất vọng thở dài, bóp mím môi không nói gì. Yên Quỷ thì há miệng một cái, muốn nói lại thôi. Lý Ngang nhìn thấy đám người câu thúc dáng vẻ, cười khoát tay áo, tại sao ta cảm giác ta vừa đến, các ngươi liền đều không có cái gì sức sống a, làm sao? Các ngươi rất sợ ta sao? Vừa nói, Lý Ngang một bên nâng lên ống tay áo, lộ ra trong tay áo một đầu mập mạp, có giày đặc màu đen mắt kép, trên thân trải rộng thực vật xúc tu ngây thơ chân thành màu trắng nhuyễn trùng. Bốp vô ý thức run run một chút, vội vàng chất phác địa cười nói, nào có, ha ha ha, đúng vậy a, làm sao có thể chứ? John Roy nhỏ bé không thể nhận ra địa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười xấu hổ nói, chúng ta là cái chặt chẽ không thể tách rời đoàn đội, càng là một đoàn kết thân mật đại gia đình. có thể tại trong biển người mênh mông xứng đôi đến cùng một chỗ. Đây không phải duyên phận là cái gì đây? Đúng vậy à, yên quỷ nhìn xem đầu kia nửa thân thể leo ra Lý Ngang tay áo nhuyễn trùng. Điên cuồng gật đầu tán thành nói. Lý Ngang cười tủm tỉm gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trách ta chuyên quyền độc đoán. Không cùng đồng bạn thương lượng tự tiện đón lấy ủy thác đâu. Dồn dòi gấp vội vàng nói. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta vẫn cho rằng đoàn đội có thể đi đến hôm nay, đều là Đao ca ngài lãnh đạo thật tốt. Lý Ngang đưa tay đánh gãy Dồn dòi nịnh nọt. Lời khách khí cũng không cần nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Các ngươi muốn biết, nếu như mỹ nhân ngư chưa từng xuất hiện, chúng ta nên làm cái gì? Dồn dòi cùng Bốp hai mặt nhìn nhau, do dự nhẹ gật đầu. Nói, dựa theo vị công tử kia ca miêu tả, chúng ta lần này tám thành là gặp phải nhỏ mỹ nhân ngư cái này thứ nhất chuyện cổ tích. Theo lý mà nói hẳn là sẽ cực kỳ thuận lợi phát động gặp phải mỹ nhân ngư. Bất quá, nếu như kế hoạch xuất hiện sai lầm, nhân ngư chưa từng xuất hiện, chấp chính quan bên kia không quan trọng. Nếu như nhân ngư không xuất hiện, chúng ta liền nói phán đoán không ra, trực tiếp giải trừ cùng bọn hắn thuê quan hệ là đủ. Lý Ngang giang tay ra, ta ngay cả chạy trốn trước lời kịch đều nghĩ kỹ. Tiên bố, nhân sinh có mộng, riêng phần mình đặc sắc. Ta ở chỗ này chính thức tuyên bố cùng chấp chính quan chi tử Peter thuê quan hệ. Cảm tạ hắn cho tới nay cố gắng. Gặp nhau có khi, sau này còn gặp lại. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ hắn tương lai quyết định cùng an bài. Cũng chúc phúc hắn có thể tại con đường tương lai bên trên. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồm tế biển cả, thu hoạch lý tưởng mình nhân sinh. Mấy tên đồng đội một mặt mộng so, Dồn dòi lắc lắc đầu, đem nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt suy nghĩ vung ra đại não. Tục mà hỏi, vậy nếu như chấp chính quan kiên trì để chúng ta tiếp tục ngồi xổm thủ tại chỗ này làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng lãng phí không dậy nổi thời gian a. Lý Ngang mỉm cười, cái này dễ xử lý. Kéo cái lý do liền nói chúng ta không cách nào đảm nhiệm gian cự như vậy nhiệm vụ. Sau đó đề cử cho chấp chính quan một tên khác đủ tư cách nhân tuyển. Julia vô ý thức hỏi. Ai? Lão Dorothy à? Lý Ngang lý trực khí tráng lại một lần nữa bán rừng rậm nữ vu. Nàng thế nhưng là hưởng dự mấy đại vương quốc nổi danh người thi pháp. Không có thực lực danh khí đến góp nha. Dù sao nàng đã ăn một đầu côn trùng. Tin tưởng nàng hẳn là sẽ không ngốc đến mức bán chúng ta. Dồn dòi trầm mặc một lát, nghĩ đến vị kia bị lưu tại trong khách sạn rừng rậm nữ vu. Thương hại nàng 3 giây, cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu như lão Dorothy bị bán cho chấp chính quan, chờ đợi nàng tuyệt đối là tử vong. Dù là nàng thật sự có thể vượt xa bình thường phát huy một mình giải quyết nhân ngư thời gian, sau khi chuyện thành công, tám thành cũng sẽ bị trước mắt tăng lữ dẫn bạo thể nội nhuyễn trùng. Tại chỗ tử vong, để phòng ngừa tình báo tiết lộ, cao hơn cấp độ lương tri cùng tiết tháo. Đối với một tại sát chàng trò chơi bên trong sờ soạng lần mò mấy tháng cao cấp người chơi tới nói, là một loại sờ không thể thành xa xỉ phẩm, chẳng những không hề tác dụng, sẽ còn không công hại mất tính mạng của mình. Trong chốc lát, trong phòng nghỉ rơi vào trầm mặc. Một lát, Dồn dò Prip hít một hơi thật sâu. Dò hỏi, như vậy, buổi tối hôm nay chúng ta đợi ở chỗ nào? Ta sẽ giả trang thành Peter hình dạng nằm trong phòng. Các ngươi phân biệt tại sát vách cùng dưới lầu gian phòng bảo trì chờ lệnh. Nếu như nhân ngư xuất hiện, ta liền lớn tiếng thét lên phát ra ám hiệu. Để các ngươi tới, minh bạch, Lý Ngang phân phó tốt đầu đuôi. Nằm trên ghế salon, nhìn xem đôm đốp cháy bùng lò sưởi trong tường củi lửa. Thản nhiên nói, hiện tại, liền chờ nhân ngư mình đưa tới cửa. Cách chương.